Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, 15 tỷ. Vương giả cấp bậc. Tân thế giới trừ dâu trắng nơi đó cùng rời đi tân thế giới tóc đỏ ở ngoài. Ngoài ra hai là tứ hoàng rất hiển nhiên đều là đối với Minh Vương mọc lên cường đoạt ý. Mà không chỉ là tứ hoàng. Tại tân thế giới trong nhưng phàm có lấy dã tâm băng hải tặc tình huống tất cả đều là đại khái. Giống nhau, bất kể thực lực mạnh yếu, đang đối với Minh Vương tham lam dưới, đều là chuẩn bị sẵn sàng cướp đoạt ý nghĩ. Thậm chí một ít băng hải tặc đã hướng lấy Red Line đi. Chuẩn bị tiến vào Grand Line nửa đoạn trước, giành trước đi cướp lấy Minh Vương. Cùng lúc đó, Red Line trên Mariezoa bên trong. Lúc này ở sừng sững hùng vĩ lâu đài bên trong cung điện. Nguyên bổn nhất thẳng chìm lấy ngũ lão tinh đã sớm sắc mặt thiết thanh. Tràn đầy khí tức kinh khủng cùng thực chất khí thế từ hắn năm người trên người không ngừng khuếch. Tán, oanh, khí thế như cuồng phong một dạng đem bên trong cung điện hiếm quý báu vật đều là không ngừng chấn vỡ. Đồng thời sàn nhà cùng vách tường chung quanh tất cả đều là không ngừng nứt nẻ ra giống như mạng. Nhện kẽ hở, phảng phất là tại ấn chứng ngũ lão tinh lúc này có bao nhiêu giận dữ. CP không tinh nhuệ nhất đứng hàng Nemia 10 vị cư nhiên toàn bộ tống táng. Thoáng cái tổn thất 5 tên chuẩn đại tướng cấp cường giả cùng 5 tên đại tướng cấp cường giả. Đây là cho dù tại Roger thời đại cùng tứ hoàng sinh ra cùng nó đối kháng lúc đều chưa từng xuất. Hiện tổn thất nghiêm trọng, thậm chí đã dao động chính phủ thế giới căn cơ. Bây giờ ngũ lão tinh đối với vô thương hận ý có thể nói đã siêu việt khai sáng đại hải tặc thời đại. Roger, mà cái này cũng chưa tính. Trừ CP không tống táng bên ngoài. Vô thương cư nhiên nắm giữ cổ đại binh khí Minh Vương. Đây đối với ngũ lão tinh mà nói là so với CP không tổn thất đều càng không cách nào tiếp nhận sự tình. Diêm La vô thương tuyệt đối không thể nhượng hắn tiếp tục sống đi xuống. Ta đề nghị do chúng ta tự thân ra tay trừ đi hắn. Ngay tại năm người phát tiết lấy trong lòng giận dữ ý lúc. Thân xuyên đạo báo, trong tay trường đao, cũng là sát khí nặng nhất ngũ lão tinh sát ý lẫm nhiên nói. Nghe vậy, bốn người khác sắc mặt biến hóa không biết. Bạch sắc lớn lên làm cho thẳng ngũ lão tinh mặc dù cũng là đồng dạng giận dữ. Nhưng là lại lắc đầu một cái. Trầm giọng nói, không được. Chúng ta 5 người phải chấn giữ ở chỗ này. Một khi rời đi không chỉ biết nhượng ngoại giới người cho là chúng ta đã cùng đồ mạt lộ. Yếu bớt chính phủ thế giới lực uy hiếp. Hơn nữa, khó bảo toàn có vài người sẽ thừa dịp lấy chúng ta không rời đi hướng Mariezoa phát động. Công kích, chính phủ thế giới sừng sững ở 800 năm. Ở nơi này đoạn trong 5 tháng mặc dù giống như vật khổng lồ một dạng nhượng người cảm thấy sợ hãi. Nhưng là cũng không thiếu muốn đem nó thay vào đó thế lực. Ngũ lão tinh lâu dài chấn giữ với Mariezoa chính là uy hiếp những thứ này thế lực. Không sai. Hơn nữa chúng ta mặc dù tổn thất CP không. Nhưng là Diêm La vô thương bây giờ bại lộ Minh Vương cũng căn bản không cần chúng ta ra tay. Các ngươi nhìn xem được. Trên biển những kia dã tâm ra tuyệt đối sẽ điên cuồng cướp đoạt Minh Vương. Cùng Diêm La vô thương xảy ra mâu thuẫn. Chúng ta chỉ cần chờ đến những người này lưỡng bại câu thương thời gian tại phái người trước đi thu. Thập tàn cuộc liền đủ. Đầu đội đánh bốc lên ngũ lão tinh cũng là cười lạnh nói. Nghe vậy, ngoài ra 4 tên ngũ lão tinh đều là trong mắt tinh quang lóe lên. Tất cả đều là lộ ra cười lạnh. Xác thực, Minh Vương đối với bất kỳ dã tâm gia mà nói sức dụ dỗ đều thì không cách nào ngăn cản. Bọn họ căn bản không cần cố ý đi đối phó Diêm La vô thương. Sẽ có người thay bọn họ đi làm. Lời tuy như thế, nhưng là Diêm La vô thương cũng là mang đến cho chúng ta vô cùng là tổn thất nghiêm trọng. Nếu như chúng ta cái gì cũng không làm chỉ sẽ cho người cho là chúng ta lùi bước. Ta đề nghị đem Diêm La vô thương treo giải thưởng số tiền tăng lên là 15 tỷ cùng đem ở Minh. Vương trên một đám thủ hạ đều là truy nã cùng đề cao treo giải thưởng số tiền. Ngoài ra thông báo hải quân bên kia lấy gáp cầm đầu tại ra trên một tên đại tướng cấp cường giả. Xây dựng đuổi giết tiểu đội. đặc biệt đối phó Diêm La Vô Thương. Trông coi lấy CP không tóc vàng ngũ lão tinh nghiêm giọng nói. 15 tỷ treo giải thưởng số tiền đã siêu việt tầm thường hải tặc phạm vi. Thậm chí coi như là ban đầu Roger cũng không gì hơn cái này. Mà ở phái gia gáp cầm đầu đuổi giết tiểu đội. Đây cơ hồ là ban đầu đối phó hải tặc vương Roger đãi ngộ. Tán thành, ngoặc kép chấm chấm. Đối mặt lấy đề nghị này. Ngoài ra bốn vị ngũ lão tinh cơ hồ liền cân nhắc đều liền đã hoàn toàn tán thành. Hiển nhiên ở trong lòng bọn họ, Vô Thương nguy hiểm tính hoàn toàn không thua kém Roger, thậm chí càng cao hơn. Grand Line nơi nào đó hải vực trên lôi vân cuồn cuộn. Giống như tạt nước mà mưa như thác đổ liên miên không dứt đi xuống. Mà liền là ác liệt như vậy thời tiết dưới. Một chiếc to đại như sơn nhạc dữ tợn chiến hạm chính là đang bị vén lên cao mấy chục mét sóng biển. Mặt biển trên vững vàng đi lấy. Rầm rầm rầm. Trừ chiếc này dữ tợn chiến hạm ở ngoài. Đồng thời cũng là có thể nhìn thấy tại xôi trào mặt biển trên đang có lấy 5-6 chiếc thuyền hải. Tặc đang không ngừng đối chiến tàu chiến xảy ra hỏa quang lóng lánh pháo đạn. Cơ hồ là trong phút chốc liền mười mấy viên pháo đạn liền rơi vào chiến hạm hơi nghiêng thuyền. Tiếng trên xảy ra bạo tạc. Bất quá rất hiển nhiên. Dữ tợn chiến hạm không chỉ có hình thể to lớn. Nó phòng ngự cũng là để cho người tuyệt vọng. Chiến hạm liên ti chút nào cũng không có lay động. Thậm chí bị đánh nổ địa phương tại hỏa quang sau khi biến mất cũng là không thấy bất kỳ tổn thương. Gì, giống như bền chắc không thể gãy. Chiến hạm chính là cổ đại binh khí Minh Vương. Cũng là vô thượng băng hải tặc thuyền hải tặc. Lúc này ở bong thuyền kiến trúc thượng tầng thứ thập tầng trong. Vô Thương cùng Hancock cũng đang đứng ở một mặt cửa sổ sát đất hộ khẩu trên cao nhìn xuống mắt nhìn. Xuống lấy phía dưới hướng bọn họ phát động công kích thuyền hải tặc. Thật là, cả ngày lẫn đêm đều không khiến người ta nghỉ ngơi. Hôm nay ra trên cái này một lớp đều đã lần thứ 10 có người hướng ta tập kích. Hancock nhìn xem hải tặc khiết mà không muốn phát động pháo kích thuyền hải tặc. Có chút than phiền nói. Đây không phải là thật tốt sao? Những thứ này hải tặc mặc dù có chút đáng ghét, nhưng ít ra tất cả đều là làm ra cống hiến. Đứng ở một bên, ánh mắt thâm thúy lấy phía dưới mặt biển kia 5-6 chiếc thuyền hải tặc Vô Thương. Nghe vậy cười nhẹ nói. Vừa dứt lời, Minh Vương chiến hạm gặp oanh tạc thân thuyền hơi nghiêng liền hiện ra rậm rạp chằng chịt cửa động. Từng cây một to lớn vô cùng pháo đạn từ trong xuất hiện. Cơ hồ trong nháy mắt liền phát động pháo kích. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc bạo tạc oanh ngâm tiếng vang lên. Minh Vương kia so với tầm thường pháo đạn lớn hơn trên gấp mấy lần pháo đạn không chỉ muốn càng nhanh chóng độ bắn tán loạn mà ra. Đồng thời cũng là đem kể cả 5-6 chiếc thuyền hải tặc vị trí chu vi vài trăm thước mặt biển đều là tiến hành quét sạch thức oanh tạc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.